Chương 2222, Hỏa Nguyên Thế Giới, Lý Thất Dạ cùng Võ Băng Ngưng bước vào địa phương chỗ thông hướng nham tương, chỉ gặp đây là một cái nham tương thế giới, vô số nham tương mãnh liệt gào thét, tựa như là hồng thủy cự thú một dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, tự hồ đây là một cái nham tương thế giới, nơi này là nham tương hải dương, nham tương rộng lớn vô cùng trào lên gào thét, giống như là thú triều một dạng, khi nham tương trào lên này bị cao cao nhất lên thời điểm, giống như là sóng lớn vuốt bầu trời. Nham tương kinh khủng một khi là bị quăng lên, nghe được thanh âm tư, tư, tư vang lên, dung xuyên không gian, tự hồ nơi này mới là thế giới của bọn chúng, tự hồ nơi này mới là tất cả nham tương sinh ra chi địa, giống hỏa nguyên chi địa nham tương vậy, chỉ bất quá là nơi này nham tương dung xuyên không gian đằng sau tiết lộ ra ngoài. Lúc này ở dưới diễm hỏa bao phủ, quản chi nơi này nham tương như mưa to đồng dạng dội đến, tung tóe vẫy vào thân thể Lý Thất Dạ cùng Võ Băng Ngưng, đều bị ngăn tại bên ngoài. Không thương tổn được bọn họ mảy may, tự hồ trên người bọn họ diễm hỏa cùng nham tương là có cùng nguồn gốc, cũng sẽ không lẫn nhau tổn thương. Bước vào nham tương thế giới đằng sau, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, nói, đi, vừa dứt lời dưới, lượng thiên xích trong tay hắn trong nháy mắt bay ra ngoài. Ba, ba, ba. Từng đợt trượt thanh âm vang lên, chỉ gặp lượng thiên xích giống như là lượng vòng đánh dấu một dạng lướt qua mặt ngoài nham tương, đánh lên cái này đến cái khác gợn sóng. Trong lúc nhất thời tất cả gợn sóng này tại trong biển dung nham đảng dương lấy, ngay sau đó nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp nham tương chập trùng, sóng cả mãnh liệt, biển dung nham mặt đã nứt ra một cái khe lớn, tự hồ có quái vật khổng lồ muốn từ dưới đại dương mênh mông thăng lên một dạng, soạt, soạt, soạt thanh âm rơi xuống nước vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp dưới nham tương vậy mà chậm rãi dâng lên một cây cầu đá, tòa cầu đá này chính là xích hồng sắc nham thạch tạo thành. Cả tòa cầu đá là liền thành một khối, quỷ phủ thiên công, tự hồ không giống như là nhân công xây dựng, mà là tự nhiên mà thành. Tòa cầu đá này dựng lên đằng sau, nối thẳng thiên khung, tự hồ là thẳng xâm nhập vũ trụ mênh mông vô cùng, tự hồ nó lại là thông hướng một thế giới khác, lên đi. Ở thời điểm này lượng thiên xích đã bay trở về trong tay Lý Thất Dạ, hắn lôi kéo Võ Băng Ngưng nhu đề, một bước bước lên cầu đá, Võ Băng Ngưng mười phần mềm mại. Mặc cho Lý Thất Dạ lôi kéo bàn tay của mình, theo hắn nhảy lên cầu đá. Khi đại thủ có chút thô ráp của Lý Thất Dạ nắm bàn tay kiều nộn của nàng thời điểm, một cổ cảm giác an toàn trong lòng hắn lan tràn, cái này không cần bất luận ngôn ngữ gì. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ là như vậy đáng giá nàng đi tín nhiệm, là như vậy đáng giá nàng đi dựa vào. Quản chi lúc này bọn hắn thân nơi tại thế gian hung hiểm nhất địa phương, chỉ cần là Lý Thất Dạ lôi kéo bàn tay của nàng, chính là an toàn như vậy. Chính là đáng giá nàng đi ỷ lại như vậy, quản chi là trời sập xuống, nàng đều không cần đi lo lắng, thế nào? Ngay tại Võ Băng Ngưng thần du thái hư thời điểm, bên tai vang lên Lý Thất Dạ tiếng cười nhạo báng, nói ra, có phải hay không cần ta ôm ngươi đi đâu? Lấy lại tinh thần, nghe được Lý Thất Dạ lời nói trêu chọc kia, lập tức để Võ Băng Ngưng mặt nóng bỏng, đặc biệt là ngẩng đầu nhìn đến Lý Thất Dạ hai mắt thâm thúy cơ trí kia thời điểm, tựa như là có trí mạng lực hấp dẫn một dạng. Để cho người ta thân bất do kỹ, Võ Băng Ngưng lập tức quay mặt qua chỗ khác, không dám đi nhìn nhiều Lý Thất Dạ, vừa thẹn vừa xấu hổ, hung hăng đạp một chút Lý Thất Dạ mũi chân, giận buồn bực nói ra, ngươi nghĩ đẹp, chớ nằm mộng ban ngày, muốn chiếm tiện nghi của bản cô nương, nằm mơ đi. Quan cảnh như này, để Võ Băng Ngưng vừa thẹn lại giận, nhưng không biết vì cái gì trong nội tâm có nói lấy không ra được ngọt ngào, dạng này liếc mắt đưa tình là để nàng vui thích như vậy, là để nàng vui sướng như vậy. Đem tất cả phiền não đều ném chi não khí. Tốt, chúng ta đi thôi, đường còn rất dài đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng mặc kệ Võ Băng Ngưng có đồng ý hay không, nắm tay của nàng liền tiếp tục tiến lên. Võ Băng Ngưng vừa thẹn lại ngọt ngào, mặc cho Lý Thất Dạ nắm, ngày bình thường khí thế khinh người nàng lúc này mười phần khó được lộ ra tiểu nhi nữ trạng thái đáng yêu, ánh nắng chiều đỏ bò lên trên gương mặt, nàng thấp vầng trán, mềm mại theo sát Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng leo lên cầu đá quanh co khúc khuỷu, thông hướng bầu trời, dài dằng dặc mà xa xôi, Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng tiến lên, nhìn đi được cũng không nhanh, trên thực tế là một bước một thiên địa, bước ra một bước, chính là một phương thời không, mà lại Lý Thất Dạ mỗi một bước dừng chân, đều là mười phần coi trọng, mỗi một bước hạ xuống sông, đều là đạo văn hiển hiện, đạo văn dưới chân hắn dập dờn, tựa như là sóng nước dập dờn đồng dạng. Khi dạng đạo văn này nhộn nhạo thời điểm toàn bộ không gian cũng vì đó ba động, cái này nhìn như Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng là hành tẩu tại trên cầu đá, trên thực tế cầu đá vậy chỉ bất quá là vật dẫn mà thôi, bọn hắn mỗi một bước đều là hành tẩu tại không gian bên trong, chỉ là vẻn vẹn dừng chân cầu đá mà thôi. Võ Băng Ngưng một đường im ắng, đi theo Lý Thất Dạ từng bước tiến lên, nàng thấp vầng trán, thỉnh thoảng là ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nhưng lại cúi xuống vầng trán. Ngày bình thường khí thế khinh người, không sợ hãi nữ võ thần trong lúc vô tình có tiểu nữ nhi trạng thái ngẹn ngùng, phong tình này thật sự là đẹp không gì sánh được, không cách nào dùng bút mực để hình dung nàng thời khắc này mỹ lệ. Tại trong không khí này, thời gian lẳng lặng chảy xuôi, không biết làm sao vậy, Võ Băng Ngưng đột nhiên khát vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này, hy vọng con đường này có thể một mực thông hướng tuyên cổ, cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, lần này ngươi là vận khí không tệ, lại là đạt được hàng viêm hoa. Cuối cùng Lý Thất Dạ mở miệng, vừa cười vừa nói, hắn phá vỡ phần không khí thập phần vi diệu lại mà có chút ngột ngạt này, là ngươi con cóc kia mang ta đến trong một thạch động lấy được. Võ Băng Ngưng lấy lại tinh thần, nói ra, tại vừa rồi Võ Băng Ngưng dưới chân toát ra đóa hoa kia chính là Lý Thất Dạ nói tới hàng viêm hoa, hoa này đặc biệt trân quý, nó có thế dâng trào ra rét lạnh hỏa diễm, mà lại có thế khắc ở đủ loại liệt hỏa, có thể nói là một đóa hiếm thấy, cái kia không gọi con cóc. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, nó gọi vạn lô thần, cử thế vô song, có thế nuốt thế gian tất cả hỏa chủng, có thể ăn thế gian tất cả linh dược, bản thân nó chính là dược lô vô cùng trân quý, càng là một vị vô giá chi dược. Lời như vậy cũng làm cho Võ Băng Ngưng kinh ngạc một chút, nàng cũng không có nghĩ đến nhìn có chút xấu vạn lô thần vậy mà khó lường như thế, bất quá nàng một đường đi theo vạn lô thần, cũng cảm thấy nó rất là thần kỳ, tại hỏa nguyên chi địa tới lui tự do, không gì có thể cản. Rất nhiều địa phương ngay cả chân thần cũng không dám đi, nó lại không thèm quan tâm, liệt diễm lại nóng bỏng, nham tương khủng bố đến đâu, nó đều có thể đi như đất bằng, đây là thông hướng địa phương nào. Thật vất vả, Võ Băng Ngưng lấy lại tinh thần, phát hiện bọn hắn một đường đi tới, tự hồ cây cầu đá này là không có cuối cùng một dạng, ở thời điểm này bọn hắn đã cách xa nham tương đại dương mênh mông kia, đã thông hướng bầu trời, ở thời điểm này bọn hắn khắp nơi chính là nhật nguyệt tinh thần chập trùng. Có thế nhìn thấy từng khỏa đại tinh gào thét mà đi, càng là có thế nhìn thấy ngân hà mênh mông vô cùng tựa như vòng xoáy màu bạc cực nhanh mà đi, trước mắt một màn này là mười phần hùng vĩ, tự hồ lúc này bọn hắn là nhìn xuống một cái đại thiên thế giới một dạng, mười phần rung động lòng người, chỉ lấy một vật mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói ra, hỏa nguyên chi địa, danh xưng là hỏa nguyên, thế nhân thấy vậy chỉ bất quá là một cái biểu tượng mà thôi, thấy vậy cũng chẳng qua là một điểm da lông mà thôi. Toàn bộ hỏa nguyên to lớn, đó là càng hồ bất luận kẻ nào tưởng tượng, cái gọi là hỏa nguyên chi địa, vậy chỉ bất quá là một cái cửa vào mà thôi. Cái này rất giống là miệng núi lửa một dạng, thế nhân thấy toàn bộ hỏa nguyên chi địa, bất luận là hỏa diễm trong đó, hay là nham tương, vậy chỉ bất quá là toàn bộ hỏa nguyên chỗ tiết xuất ra tới rất rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, tiếp tục nói ra. Hậu nhân đều là coi là dược tiên đem toàn bộ hỏa nguyên chi địa từ dị không gian kéo xuống đến, khảm nạm tại trong trường sinh cốc đạo thống, nhưng lại không biết, hỏa nguyên to lớn là siêu việt bọn hắn tưởng tượng, thậm chí có thể nói, toàn bộ hỏa nguyên liền tựa như là một cái đại thiên thế giới, muốn đem toàn bộ hỏa nguyên túng nhập trường sinh cốc đạo thống, chỉ sợ một cái đạo thống cũng khó mà tiếp nhận, cho nên, năm đó dược tiên chẳng qua là đem cửa vào lôi xuống, khảm nạm tại phía trên trường sinh cốc đạo thống. Cái này liền có hôm nay hỏa nguyên chi địa, nghe được lời nói như vậy, Võ Băng Ngưng cũng không khỏi giật nảy cả mình, nàng cũng không biết đạo hỏa nguyên chi địa vẫn còn có dạng tân bí này, nàng còn tưởng rằng hỏa nguyên chi địa giống như nó truyền thuyết như thế. Qua một hồi lâu, Võ Băng Ngưng lấy lại tinh thần, nói ra, ngươi là muốn đi lấy hỏa nguyên chi địa món chí bảo kia sao? Sớm đã có truyền ngôn nói, hỏa nguyên chi địa có giấu một kiện chí bảo cực kỳ nghịch thiên, cực kỳ khó lường. Nhưng là cho tới nay đều không có người có thể tìm kiếm được, thậm chí từng có chân đế đi tìm, đều không thể tìm kiếm được, phải, cũng không phải. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, hỏa nguyên này, có kinh thiên lai lịch, nó cái gọi là trọng bảo, tới cùng là nhất mạch, muốn lấy chi, nói nghe thì dễ. Năm đó dược tiên cũng biết trong đó một chút ảo diệu, hắn cũng không thể tránh được, ngươi lại là làm thế nào biết. Võ Băng Ngưng không khỏi xem xét Lý Thất Dạ một chút. Nếu như nói Lý Thất Dạ là Cuồng Đình đạo thống lão tổ, Võ Băng Ngưng trong lòng không phải đặc biệt tin tưởng, bởi vì Lý Thất Dạ biết, tự hồ đã là nhảy ra Cuồng Đình đạo thống phạm vi, thế gian ta chỗ không biết sự tình, ít. Lý Thất Dạ cười nói ra, giống như các ngươi Chu Tương Võ Đình võ tổ, từng tại đạo thống của các ngươi gieo xuống một vật, lại phong tỏa không muốn người biết, ngươi là như thế nào biết đến? Lời này đem Võ Băng Ngưng giật mình kêu lên, tại bọn hắn Chu Tương Võ Đình đích thật là có chuyện này, chẳng qua là vẻn vẹn giới hạn trong ghi chép, người đời sau biết lác đác không có mấy, liền xem như nàng, cũng chỉ là bị liệt là truyền nhân đằng sau mới có tư cách đi đọc trong đạo thống một chút cơ mật cổ tráp, nhiều đọc sách. Lý Thất Dạ cười nói ra, đối với ta mà nói, dưới đáy Thái Dương không có chuyện mới mẻ nào, thế gian không có cái gọi là chân chính bức tường không lọc gió, chỉ cần ngươi có học thức đầy đủ viên bác, liền có thể loại suy, nhìn một đống là có thể thấy toàn bộ con báo, đây cũng là một loại thôi diễn mà thôi. Võ Băng Ngưng có chút kinh nghi mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng không tin Lý Thất Dạ đã từng đọc qua bọn hắn Chu Tương Võ Đình cổ tráp, bởi vì bọn hắn Chu Tương Võ Đình chỗ giấu cổ tráp, căn bản cũng không để ngoại nhân đi vào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.